Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, Xoay Chi. Ta không làm người tốt. 4 càng chuyện cân vớt bời. Freya Esistina, đem những phóng viên kia toàn bộ độ đuổi đi sau. Akai Xoay Chi vội vàng tìm một cái địa phương núp vào. Mặc dù cùng vô số phiền toái địch nhân từng chiến đấu, nhưng chỉ có phóng viên vàng dòng Xoay Chi cảm giác chính mình không cách nào chiến thắng. Bọn họ luôn là xuất quỷ nhập thần, vô luận là biết bao địa phương nguy hiểm đều có thể thấy thân ảnh của bọn họ. Từng cái tuyệt đẹp gặp gỡ khẩn cô chú, để cho người hoa mắt váng đầu. Thậm chí coi như là bỏ rơi địa phương truy binh cũng không có biện pháp hất ra bọn họ. Akai Xoay Chi cảm giác ứng với trả bọn họ quả thật là so đối phó Jin còn phải làm phiền. Kỳ quái, dâu đi tại sao không có tới? Tìm một cái bóng mát chỗ ngồi xuống tới sau. Akai Xoay Chi liền lấy điện thoại di động ra đẩy lên điện thoại của dâu đi. Lần trước là bởi vì Chia hãm hại. Để cho dâu đi cho là hắn là bởi vì phiếu ký nữ bị bắt mới tức giận rời đi. Nhưng lần này dâu đi biết nguyên nhân, tự nhiên không có khả năng đang tức giận cố ý không tới đón hắn. Nghĩ đến lần trước chính mình hao tốn suốt cả ngày mới đi đến đầu đường Tokyo. Cả người đều là cho bụi, thoạt nhìn tốt giống như ăn mày. Akai Xoay Chi liền buông tha đi trở về ý tưởng. Alo, dâu đi. Ta ra tù rồi, ta biết, nghe được, dâu đi cái kia lạnh nhạt thay vì sau. Akai Xoay Chi cũng ngẩn người một chút. Bình thường hắn gọi cho dâu đi điện thoại thời điểm dâu đi đều giống như những thứ kia nhận được nữ. Thần điện thoại liếm chó, ngữ khí chính giữa mừng rỡ làm sao cũng không che giấu được. Nhưng hôm nay lại để cho Akai Xoay Chi cảm giác có chút lạnh mạc. Nghĩ đến Miyano Akemi cùng Chiya sự tình sau, trong lòng của Akai Xoay Chi đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Người đã tới sao? Ta thật giống như cũng không nhìn thấy à? Ta không có đi, tổ chức hôm nay có nhiệm vụ. Ta đang thi hành, có ý gì? Tổ chức có nhiệm vụ dâu đi giám thị đích xác rất bình thường. Vì vậy mà trễ nãy tới đón chuyện của hắn, Akai Xoay Chi cũng có thể hiểu được. Nhưng Akai Xoay Chi chung quy cảm giác lời của dâu đi thật giống như có rất nhiều ngữ bệnh. Không đúng lắm, Xoay Chi, ta đã gia nhập tổ chức quần áo đen rồi. Cái, tại sao, dâu đi, ngươi không phải là còn muốn báo thù cho cha mẹ sao? Tại sao phải gia nhập tổ chức quần áo đen? Nghe được dâu đi gia nhập tổ chức quần áo đen sau, Akai Xoay Chi cảm giác tâm tình của mình đều hơi không khống chế được. Không chỉ là bởi vì có loại gan bị người phản bội cảm giác, càng quan trọng chính là cho tới nay tối kiên định cùng tổ chức quần áo đen chiến đấu người cũng bị bại, để cho hắn về tâm lý đã cùng tổ chức quần áo đen nhiều hơn một tầng bóng mờ. Bởi vì hoảng sợ, ta muốn vì cha mẹ thù lao, nhưng ta không muốn chết. Cùng tổ chức quần áo đen tiếp xúc càng nhiều, đối với cái tổ chức này cũng thì càng khủng bố. Nhất là gia nhập cái tổ chức này, phát hiện trước chúng ta hiểu biết cái đó tổ chức quần áo đen thật ra thì chẳng qua là một góc của tảng băng chìm sau. Xoay Chi, tổ chức quần áo đen xa so với ngươi tưởng tượng khủng bố. Không muốn lại đối phó với tổ chức rồi. Cùng ta cùng nhau gia nhập tổ chức đi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Dâu đi, lần kế gặp mặt ta sẽ trực tiếp giết ngươi đấy. Mặc dù tức giận cơ hồ muốn cho hắn mất lý trí rút súng lục ra đi kết thân liền chính diện làm một trận, nhưng dù sao cũng là FBI ưu tú nhất sĩ quan. Akai Xoay Chi vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Khả năng dâu đi là tiếp bị cái gì nhiệm vụ bí mật. Trước phụ cận trong tổ chức đi. Nghĩ đến chính mình đã từng cũng bởi vì dêm kế hoạch ẩn núp. Tiến vào trong tổ chức. Akai Xoay Chi lúc này có chút áy náy. Nếu như dâu đi là bởi vì nhiệm vụ mà gia nhập tổ chức quần áo đen mà nói chính mình lời mới vừa nói. cũng có chút thật là quá đáng. Chuyện convert bởi Freya Esistina, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Akai Soichi trực tiếp gọi cho số điện thoại của James, lấy cấp bậc của hắn. Nếu như Jody muốn chấp hành nhiệm vụ bí mật, lời James là tuyệt đối sẽ không hướng hắn bảo mật. Cái gì? Jody gia nhập tổ chức quần áo đen. Nhưng để cho hắn có chút tuyệt vọng chính là gọi đến điện thoại của James, nói cho hắn Jody gia nhập tổ chức quần áo đen sự tình sau. James cũng không có lộ ra cái loại này phảng phất nắm giữ thiết bị cười khẽ. Ngược lại hình như là nghe được thủ hạ phản bội. Trong thanh âm mơ hồ có chút tức giận. Không, chờ một chút. Boss, Jody chẳng lẽ không phải là tử chấp hành bí mật gì nhiệm vụ sao? Thân phận của Jody cơ hồ tất cả tổ chức quần áo đen thành viên đều biết. Nàng có thể chấp hành bí mật gì nhiệm vụ. Hơn nữa ta sẽ để cho nàng mang theo tất cả nhân viên gián điệp danh sách đi chấp hành nhiệm vụ bí mật sao? Cái gì? Tất cả nhân viên gián điệp danh sách? Không sai, Jody mới vừa lợi dụng thân phận của ta điều lấy tất cả lẻn vào tổ chức quần áo đen thành viên danh sách. Ta còn tưởng rằng nàng có cái gì phát hiện trọng đại. Kết quả không nghĩ tới nàng là đem phần danh sách này làm thành vui đầu danh trạng. Soichi nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới Jody, cũng đem giết chết, hiểu chưa? Ta biết cái quyết định này để cho ngươi rất khó khăn. Nhưng nếu như không làm như vậy, chúng ta nỗ lực mấy chục năm kết quả là tất cả đều uổng phí rồi. Vô số sĩ quan đều đưa hy sinh vô ích. Sau này cùng tổ chức quần áo đen trong chiến đấu cũng chỉ có thể xuất phát từ tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cho nên Soichi, ngươi phải làm như vậy. Ta biết rồi. Nhìn lấy xung quanh trống trải hoang dã, Akai Soichi đột nhiên cảm giác không hiểu có chút mệt lòng. Chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?